Người tình hay người yêu? Chương 4, góc truyện audio.com. Tiếng rên rỉ hoan ái ngập tràn trong phòng để dụng cụ của trường. Những giọt mồ hôi tí tách rơi. Cảm giác thống khoái mơn trớn trên da thịt khiến người ta khó có thể dừng lại. Hắn cứ thế xâm nhập vào cơ thể cô. Mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh, cả người cô tê dại. Đầu óc ong ong khiến cô chẳng mảy may suy nghĩ gì được. Tiếng bước chân từ hành lang vọng lại ấy mà trong phòng vẫn nóng rực như thiêu đốt những ai vào đấy. Cạch tiếng cửa mở ra, hiệu trưởng trường bước vào nhìn thấy cảnh ấy sắp tài liệu trên tay bỗng tuột xuống từ lúc nào. Nghe tiếng động, Jin theo phản xạ ngoái đầu nhìn Mayada Zenta. Hắn nghe tiếng cũng ngoái đầu nhìn ôi. CMN cái số. Mẹ, giọng nói khàn khàn trầm đục mang theo dục vọng vang lên. Jin hốt hoảng vội đẩy hắn ra lấy cái áo đang nằm vương vãi trên đất che cơ thể lại hiệu hiệu trưởng ngầm xin cô nghe em nói. Em mẹ đang phá hỏng chuyện tốt của con đấy. Không ca, im phai, chấm, mẹ mẹ ư oát. Cô tưởng tượng như cả thế giới quan của mình đã sụp đổ đến nơi rồi cô còn một vị hôn phu nữa. Tuy cô chả biết là ai nhưng mà đó là người mà cha mẹ cô muốn cô lấy. Bây giờ không những mất đi trinh tiết còn gặp phải. Hiệu trưởng trường, bạn lâu năm của mẹ cô. Ôi ôi, con nói vậy là ý gì hả? Đây là trường học, trường cấm quan hệ tình dục à, mẹ đọc coi. Điều mấy khoản mấy, căng con gì là con gái sao lại con ngủ với vợ con? Có chuyện gì à, con nói rồi con sẽ không lấy cái vị hôn thê gì gì đó đâu. Con nhận định rồi, dám làm dám chịu, con sẽ lấy cô ấy vậy đi cái đệch. Hắn nói như là, tôi lấy cô vì ngủ với cô đấy mèo có ai tốt như tôi đâu. Cảm ơn tôi đi, mấy bà đây mới là người chịu thiệt à nha. Cách chương.